Bên em sáng sáng tối tối. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng tầng 7 của Cảnh Nghệ Văn Hóa. Một người phụ nữ mặc bộ vest màu xám nhạt ngả người ra sau. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào ghế xoay. Một tay đặt lên tay vịn, tay còn lại cầm điện thoại. Màn hình úp xuống, cây xanh trong văn phòng đã khô héo, ngả vàng. Chậu xương rồng trên bàn phủ đầy bụi, trông chẳng có chút sức sống. Trên bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên, hai chiếc máy tính đều đang bật. Tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình. Một chiếc hiển thị trang Weibo, chiếc còn lại là một phần mềm xã hội màu xanh lá. Trên Weibo, các từ khóa hot đủ loại, nhưng có vài từ khóa nổi bật. Dàn diễn viên thần tiên của Dư Quang, Triệu Anh trong tạo hình của Dư Quang, Dương Thư Nghiên xuất hiện đặc biệt trong Dư Quang, Triệu Anh và Dương Thư Nghiên có thể sẽ xuất hiện cùng khung hình thế kỷ. Cô gái cứu nguy tạm thời trong Dư Quang, Trần Lưu Doanh trượt vai trong Dư Quang. Dư Quang, dù là một bộ phim thuộc thể loại bách hợp đô thị điển hình, nhưng đội ngũ sản xuất rất xuất sắc, kịch bản do biên kịch nổi tiếng trong ngành La Phiên Nhiên chấp bút, kể về hai cô gái với cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Nữ chính là một thiên kim sa cơ thất thế, nữ phụ là một người mắc chứng sạch sẽ cầu toàn. Hầu hết các tuyến truyện xoay quanh nữ chính, còn nhân vật số 3 chính là mắt xích quan trọng nhất trong câu chuyện của nữ chính. Một phản diện kiều, bạch thiết hắc, ngoằm mềm trong cứng. Bạch Vi Vi ngay từ khi đọc kịch bản đã thích vai diễn này. Nếu diễn tốt, đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Trần Lưu Doanh. Trần Lưu Doanh cũng là ứng viên sáng giá nhất cho vai này. Dù tổ chức buổi casting mở rộng cho toàn xã hội, nhưng về diễn xuất, độ nổi tiếng và nhan sắc, Trần Lưu Doanh đều có ưu thế tuyệt đối so với các đối thủ. Để chắc chắn giành được vai, Bạch Vi Vi đã gửi Trần Lưu Doanh đến học với giáo viên diễn xuất tốt nhất tại Học viện Điện ảnh. Nhằm chuẩn bị cho buổi thử vai, diễn xuất của Trần Lưu Doanh đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Bạch Vi Vi từng bóng gió hỏi nhà sản xuất của bộ phim. Được biết rằng vai diễn này chưa bị các nhà đầu tư nhúng tay. Đạo diễn cũng chưa có lựa chọn nào cố định, chỉ cần Trần Lưu Doanh không mắc lỗi, gần như chắc chắn cô ấy sẽ được chọn. Dù sao, có lưu lượng, sức hút từ người nổi tiếng, thì phim nào lại từ chối để một diễn viên có độ hot đảm nhận vai phụ. Vì vậy, Bạch Vi Vi rất tự tin, nhưng không ngờ rằng, trong buổi thử vai hôm đó, họ lại gặp Lương Thích. Khi thấy Trần Lưu Doanh và Lương Thích tranh giành cùng một vai diễn, cán cân trong lòng Bạch Vi Vi vẫn nghiêng về phía Trần Lưu Doanh. Dù gì thì, với một người chưa từng diễn xuất, có thể nhờ sự tương đồng với nhân vật mà tỏa sáng trong một lần biểu diễn. Nhưng để thách thức một vai diễn phức tạp như vậy thì gần như là điều không tưởng. Phải biết rằng, vai diễn này có nhiều tầng lớp phức tạp, ngay cả Triệu Anh cũng khó mà diễn trọn vẹn và sắc sảo đến tận cùng. Nhưng sau khi xem xong phần thử vai của Lương Thích, Bạch Vi Vi hoàn toàn kinh ngạc. Hóa ra, thiên phú có thể dễ dàng đè bẹp sự nỗ lực. Sau đó, cô cũng hỏi thăm nhà sản xuất của Dư Quang, nhưng đối phương chỉ ậm ừ. Cuối cùng vai diễn này không về tay Trần Lưu Doanh. Hôm nay là ngày Dư Quang tung poster tạo hình, một loạt từ khóa hot liên quan đến bộ phim xuất hiện. Trong những từ khóa hot này còn xen lẫn các từ khóa về bộ sưu tập mùa thu của trang sức Minh Huệ. Bộ sưu tập mới của Minh Huệ khiến người ta phải trầm trồ. Toàn bộ đều nhận được đánh giá tích cực. Bạch Vi Vi xem đi xem lại những từ khóa hot. Sau đó mở khóa màn hình điện thoại. Hiện lên trước mắt chính là đoạn video mà cô đã quay lại hôm đó. Trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, cô đã hai lần đẩy Trần Lưu Doanh vào tường. Trần Lưu Doanh luôn mỉm cười, trong khi Hứa Thanh Trúc cau mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. Âm thanh họ nói chuyện rất nhỏ, cộng với tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh và những bước chân đan xen bên ngoài. Không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ riêng video cũng đủ để chứng minh một số điều. Điều mà truyền thông giỏi nhất chính là hai việc: bắt lấy tin đồn và dựa vào hình ảnh để dựng chuyện. Và Bạch Vy Vy thì rất thạo trong việc này. Mỗi phòng làm việc của các ngôi sao đều nuôi một đội marketing. Điều này gần như là quy tắc ngầm trong giới. Phòng làm việc của Trần Lưu Doanh có nền tảng từ cảnh nghệ văn hóa, là nghệ sĩ có tiềm năng nhất của cảnh nghệ. Ngoài nữ hoàng công ty là Lạc Phi, thì Trần Lưu Doanh cũng có đãi ngộ rất tốt. Bạch Vy Vy đã định hình cho Trần Lưu Doanh một hình tượng rất phù hợp với cô ấy, và ban đầu đã thu hút được một lượng fan trung thành. Ngay cả khi vụ việc của Hoa Nguyệt Quốc tế bị lộ ra, bỏ qua thời điểm công khai lý tưởng, sau khi Bạch Vy Vy ra viện, cô đã sắp xếp cho Trần Lưu Doanh bị thương, làm tổn thương rồi giữ fan lại. Một đợt như vậy, độ nổi tiếng của Trần Lưu Doanh không những không giảm mà còn tăng lên. Hiện tại, Trần Lưu Doanh đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp. Việc video này bị lộ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Nhưng Bạch Vy Vy đã quen với việc tạo scandal để giữ fan. Đến lúc đó cô sẽ đăng một bài trên Weibo nói rằng Trần Lưu Doanh đã bị đau đầu nhiều ngày. Khi có đủ độ hốt, truyền thông sẽ bôi nhọ Minh Huệ trang sức không chút thương tiếc. Và lúc đó Trần Lưu Doanh sẽ đăng Weibo giải thích. Cô có thể giải thích một cách mập mờ rằng do cô nói sai khiến con gái của Minh Huệ trang sức tức giận. Dựa vào tâm lý thù ghét người giàu của cư dân mạng, Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ kéo theo cả Minh Huệ trang sức bị mất uy tín. Ai bảo cô ta áp bức người khác? Ai bảo cô ta đánh người? Con gái của một gia đình giàu có không thể tùy tiện như vậy được. Chắc chắn là không thể. Dưới sự dẫn dắt của fan trung thành của Trần Lưu Doanh, Minh Huệ trang sức sẽ sớm bị làm lạnh. Đối với Trần Lưu Doanh mà nói, cô sẽ bán một cú đau khổ và còn có thể thu hút một đống fan. Gương mặt của Trần Lưu Doanh chính là vũ khí mạnh nhất. Chỉ cần lên hot search, chắc chắn sẽ có thêm fan. Hiện tại đã có vài thương hiệu xa xỉ tiếp cận. Lần này sau, có thể cô sẽ ký được một nửa. Thương hiệu không bao giờ sợ bạn có hot search xấu. Điều họ sợ là bạn không có hot search. Bạch Vy Vy vẫn đang phân vân trong lòng. Dù sao trước đây cô từng rất thân thiết với Hứa Thanh Trúc. Khi còn học đại học, hai người cùng ăn cơm, học cùng lớp, giúp nhau mang cơm, giúp nhau giữ chỗ. Những khoảnh khắc vui vẻ trong thời gian học đại học dường như vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng bây giờ, cô mở tìm kiếm liên quan đến Minh Huệ trang sức và thấy có liên kết tới thiết kế gia Cherry Lâm Lạc Hy. Cùng với Sally, bên dưới là những bình luận nóng với hai bức ảnh. Cả hai đều là ảnh chụp chung của ba người. Trong bức ảnh đầu tiên, mọi người trông có vẻ hơi non nớt, nhưng ai nấy đều cười rất vui vẻ. Hứa Thanh Trúc đứng ở phía trước, Sally và Cherry đứng phía sau cô. Hai người còn giơ tay lên tạo thành hình trái tim. Sau lưng họ là bầu trời xanh như dừa và những ngọn núi màu xanh ngọc. Bức ảnh thứ hai có chất lượng rõ ràng hơn nhiều. Là ảnh gần đây, trong một quán cà phê, ba người đang thoải mái thưởng thức cà phê. Khuôn mặt họ đầy nụ cười. Dòng chú thích đi kèm với bức ảnh là: người của gia đình Thịnh Quả thật không làm tôi thất vọng. Cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Vũ, là bạn học đại học với nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Lâm Lạc Hy, trước buổi ra mắt bộ sưu tập mùa thu đã bay thẳng đến công ty, trực tiếp mời bạn học cũ để hỗ trợ sự kiện. Không còn gì để nói, Minh Huệ Vĩnh Cửu là một bài Weibo nổi tiếng, bình luận sắp đạt đến 10.000. Những chị đẹp tụ họp lại nhìn thật đã mắt. Đây thật sự không phải là buổi họp mặt của các quý cô sao? Mức độ khiến tôi phải động lòng. Tôi xin gọi bức ảnh thứ hai là tiệc trà của các quý cô. Chỉ tôi chú ý đến việc những người xuất sắc thì bạn bè cũng đều xuất sắc sao? Người trên đúng rồi, tôi cảm thấy thật buồn. Bạn bè của cô ấy, trong số bạn bè của cô ấy, không có cô ấy. Bạch Vi Vi di chuyển chuột và nhấp vào bức ảnh thứ hai. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt chiếu vào họ. Trông rất thoải mái và đẹp đẽ. Ngược lại, trên bàn cô là cây xương rồng. Đó là món quà mà Hứa Thanh Trúc đã tặng cô từ 2 năm trước. Bạch Vi Vi nhắm mắt lại, mở phần mềm mạng xã hội trên máy tính khác và trực tiếp nhấn vào tài khoản marketing nổi tiếng trong ngành. Đưa tin nhé, những tài khoản marketing và tài khoản hoạt động của phòng làm việc ngay lập tức phát huy tác dụng. Khi từ khóa, Minh Huệ thiếu nữ đánh người, leo lên vị trí thứ 10. Đúng lúc nó nằm cạnh từ khóa, Minh Huệ trang sức mùa thu mới đẹp tuyệt. Trong văn phòng của Minh Huệ trang sức, giờ thì có thể ngủ ngon rồi. Sally cười trong văn phòng. Blanc, giờ thì tâm trạng của cô có thể thoải mái rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Hứa Thanh Trúc mặc dù cũng vui, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Sau này còn có bộ sưu tập 24 mùa trong năm, bộ sưu tập quốc phong và cả bộ sưu tập mùa xuân năm sau. Bây giờ vui quá chưa chắc đã sớm đâu. Sally nghe xong thì đầu óc nổ tung. Trời ơi, Blanc, cô định làm ai mệt chết sao? Hứa Thanh Trúc cười cười. Tôi cho cô nghỉ phép. Nghỉ phép được chưa? Sally hài lòng. Cái này mới đúng. Cô nghỉ phép mà như một bóng ma vậy. Lâm Lạc Hy ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Cô nghỉ phép có ích gì không? Bóng ma, Sally dùng tiếng Trung lạ lẫm hỏi. Có nghĩa là gì? Là vô công rồi nghề. Cứ đi qua đi lại. Là một kẻ vô dụng không làm gì cả. Lâm Lạc Hy giải thích với cô một cách khó hiểu. Sally càng thêm mơ hồ. Còn Hứa Thanh Trúc thì không tham gia vào cuộc chiến giữa họ. Cô đã quen với việc giảm bớt sự hiện diện của mình trong những lúc thế này. Trên màn hình máy tính là trang web chính thức của Minh Huệ trang sức. Doanh số vẫn đang tăng, còn doanh thu tại các trung tâm thương mại offline được thể hiện trên một trang web khác. Cũng có thể xem được thời gian thực. Lần này, phản hồi về sản phẩm rất tốt, bao gồm cả hot search trên Weibo. Họ chỉ mua một từ khóa, 2 từ khóa còn lại đều là tự nhiên, có thể coi là một cuộc lật ngược hoàn hảo. Những lo lắng và sợ hãi của Hứa Thanh Trúc trong những ngày qua cuối cùng cũng giảm bớt. Nhờ vào sự hỗ trợ của sản phẩm mùa thu, con đường phục hồi của Minh Huệ trang sức cũng sẽ dễ dàng hơn. Hai người trong văn phòng vẫn đang tranh cãi không ngừng. Điện thoại của cô đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Cô mở ra và thấy là tin nhắn của Lương Thích. Chưa kịp đọc rõ nội dung, thì Lương Thích đã gọi điện đến. Hứa Thanh Trúc nhấc máy. Lương giáo viên, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của cô cũng cho thấy tâm trạng khá vui vẻ. Lương Thích dừng lại một lát, như đang do dự có nên nói ra không, vì nếu nói ra thì sẽ phá vỡ tâm trạng tốt của cô. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đối mặt với thực tế. Cô có xem hot search không? Hot search gì? Hứa Thanh Trúc hiểu biết về hot search còn dừng lại ở cách đây nửa tiếng. Cười nói, Lương giáo viên, là hot search về bức ảnh cố định của cô đúng không? Tôi đã xem rồi. Không phải, Lương Thích nói, Bạch Vi Vi và Trần Lưu Doanh đã mua bài viết xấu về em rồi. Sắc mặt Hứa Thanh Trúc lập tức thay đổi. Ý gì vậy? Cô hỏi xong rồi lại cảm thấy câu hỏi của mình là thừa. Lập tức lạnh lùng nói, thôi, em tự xem là được. Kể từ khi cô nhận cuộc gọi, văn phòng đã im lặng. Vì vậy, lời nói của Lương Thích cũng dễ dàng đến tai Lâm Lạc Hy và Sally. Trong lúc Hứa Thanh Trúc đang làm mới trang tìm kiếm, Lâm Lạc Hy không hiểu hỏi, hai người đó có thể mua được cái gì trên hot search? Lần trước là chuyện ở nhà vệ sinh sao? Sally nói. Nhưng lần đó rõ ràng là Bạch học muội không quan tâm mà. Làm trong giới giải trí thì không chỉ có trái tim. Lâm Lạc Hy đã xem video, cười nhạt, chiêu trò cũng bẩn thỉu. Sally, Tuy nhiên không ai trả lời câu hỏi của Sally. Hứa Thanh Trúc xem xong video và những bài viết do các tài khoản marketing dựng lên, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp Bạch Vi Vi theo cách này trên mạng. Cô nhắm mắt lại, định lấy điện thoại nhắn tin nhưng phát hiện tay mình đang run. Cô thở hắt ra, cố gắng kìm nén cảm xúc tồi tệ và bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Khi cô định mở điện thoại tìm ghi âm để gửi đi, cửa phòng văn phòng bị gõ, là trưởng phòng Pia, phó phòng Hứa, chị thấy hot search chưa? Thấy rồi, Hứa Thanh Trúc phục hồi lại vẻ mặt lạnh lùng và thanh thản. Em chỉ là tự vệ mới vô tình làm bị thương người khác. Không có ý đánh cô ấy cũng không có ý lấn át người khác. Nên chuyện này vẫn còn cơ hội giải quyết. Vừa rồi bộ phận kinh doanh đã liên lạc với tôi, nói rằng nhờ hot search này mà doanh số sản phẩm mới mùa thu của chúng ta đã giảm mạnh. Còn có khá nhiều fan của Trần Lưu Doanh đến trả hàng và đánh giá thấp. Chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng, trưởng phòng PR nói. Nhưng vì liên quan đến chị, tôi vẫn muốn xác nhận ý kiến của chị. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói đột ngột xen vào. Doanh số giảm, mẫu nào vậy? Trưởng phòng PR ngẩn người. Nhưng vì giọng nói có chút áp lực, cô lập tức trả lời. Tất cả các mẫu vừa lên sóng hôm nay, Sally ở đó, không ngại xem kịch vui. Nói, Chu Dịch An, có tác phẩm của chị đấy. Chu Dịch ăn một tay nhét vào túi quần, chiếc áo khoác bò đen buông lỏng trên người. Dáng vẻ rất bình dân nhưng lại mặc vô cùng có khí chất. Cô thể hiện sự khó chịu trong ánh mắt, rồi nhìn qua trưởng phòng Pia, nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Là bạn gái cô làm à, Hứa Thanh Trúc. Cô bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, nói với trưởng phòng Pia. Đi thôi, họp, cô có bản ghi âm của ngày hôm đó, vì vậy không cảm thấy sợ hãi. Lâm Lạc Hy và Chu Dịch An đều yêu cầu tham gia cuộc họp. Hứa Thanh Trúc ban đầu chỉ muốn họp với bộ phận PR. Nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Lạc Hy, cô đoán chắc cô ấy có kế hoạch hay ý tưởng gì hay hơn. Nên đồng ý, còn về Chu Dịch An, dùng giọng điệu ngạo mạn của cô ta mà nói, ảnh hưởng đến doanh số sản phẩm của tôi không nên quan tâm sao? Hứa Thanh Trúc. Ngay khi họ vừa vào phòng họp, điện thoại của Lương Thích lại gọi đến. Em đang ở đâu? Lương Thích hỏi. Ở công ty, Hứa Thanh Trúc trả lời. Sắp họp về chuyện công tác PR rồi. Bây giờ dư luận trên mạng đã lan rộng, thậm chí đã kéo theo cả Đông Hằng. Anh hai giờ đang ở cùng với em. Chúng ta qua đó gặp các em, thống nhất cách xử lý. Lương Thích nhẹ nhàng nhắc nhở. Dù sao bây giờ em cũng có một thân phận khác. Hứa Thanh Trúc hiểu ý trong lời nói của cô. Em biết rồi. Cô mở máy tính, liên tục làm mới trang tìm kiếm. Bài viết nói rằng cô đánh người đã leo lên vị trí đầu, thậm chí còn chiếm mất độ nóng của công bố Dư Quang. Và Lương Thích nói rằng chiến tranh dư luận đã lan đến Đông Hằng là vì có người đào ra mối quan hệ giữa cô và Lương Thích. Không chỉ không nhắc đến Lương Thích mà còn lôi ra việc cô là phu nhân của Tam Thiếu Gia Đông Hằng. Vì vậy, trên mạng không chỉ chửi cô mà còn lôi cả Đông Hằng vào. Còn có rất nhiều người nhân cơ hội lừa gạt. Họ nói rằng Tam Tiểu Thư nhà Lương vốn đã là một cô gái hư hỏng, kiêu ngạo và khó bảo. Không thể tránh khỏi việc Hứa Thanh Trúc làm ra chuyện như vậy. Mà cư dân mạng lại càng thương Trần Lưu Doanh. Đã bị đánh rồi mà vẫn có thể giữ được nụ cười. Quả thật, diễn viên còn không thể so với giới đầu tư. Mọi người dường như đã quên mất. Sau sự kiện quản lý của Trần Lưu Doanh nhảy lầu, là ai đã lên án dữ dội việc họ quỳ gối nịnh bợ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những điều này giờ đây không còn quan trọng nữa. Làn sóng dư luận trên mạng xôn xao. Và trong cuộc chiến truyền thông này, Hứa Thanh Trúc chính là trung tâm của cơn bão. Đầu tiên là việc họ chửi rủa cô ấy kiêu căng. Sau đó phát hiện cô là phu nhân của Thiếu Gia Đông Hằng. Tiếp theo, thông tin cô kết hôn với thiếu gia Đông Hằng để nhận được sự đầu tư cũng bị lôi ra. Còn có tin đồn cô có đời sống cá nhân hỗn loạn, thường xuyên quyến rũ những kẻ theo đuổi và nuôi một hồ cá đầy cá. Nói chung, lý do ban đầu mọi người bắt đầu là gì đã không còn quan trọng nữa. Trên con đường ăn dưa hấu này, mọi người đã đi quá xa và quên mất lý do ban đầu. Trong văn phòng im ắng lạ thường, trong khi đó, Sally bên ngoài lại âm thầm làm chuyện lớn. Cô ấy dùng tiếng Trung không mấy trôi chảy để đăng một bài trên Weibo. So với Blanc, rõ ràng Blanc xinh đẹp hơn, yếu đuối hơn, sao lại nói là Blanc đánh người? Thời đi học chúng tôi còn không nỡ giết một con kiến. Ngay lập tức, các tài khoản marketing sao chép bài đăng của cô và định nghĩa đó là lời phát biểu của bạn bè. Các cư dân mạng lập tức tràn vào phần bình luận trên Weibo của cô. Chỉ là không nỡ giết một con kiến mà dám đánh người à? Đều là chó được nuôi dưỡng bởi các tập đoàn. Làm gì mà không dám? Xinh đẹp và yếu đuối mà lại có thể là một cô nàng. Tiểu Tam, à, chỉ vì xinh đẹp mà đánh người được sao? Tôi xinh đẹp có thể tát bạn không? Phần bình luận của Sally ngay lập tức trở thành một cảnh tượng kinh hoàng. Lâm Lạc Hy là người đầu tiên phát hiện. Cô nhíu mày đi vào khu vực làm việc, gọi Sally vào, sau đó thu lại điện thoại của cô và xóa bài đăng đó. Khi gặp phải những sự việc như thế này, nói quá nhiều chỉ sai quá nhiều, cần phải giữ một mạch lạc và trực tiếp đánh bại đối phương. Thời gian vàng của quan hệ công chúng là 2 giờ. Trong thời đại thông tin bùng nổ này, cư dân mạng chỉ có thời gian để xem bằng chứng kết luận của các bạn, chứ không phải là liên tục cãi vã. Điều đó chỉ càng gây thêm sự chỉ trích. Sally bị dạy dỗ xong, tức giận đi đến bên cạnh Chu Dịch An, nhìn điện thoại cô ấy và phát hiện Chu Dịch An không xem Weibo mà đang chơi trò chơi giải đố. Sally, cô ta buồn chán đổ dầu vào lửa. Làm ơn đi, doanh thu tác phẩm của bạn giảm xuống rồi đấy. Bạn không thể chứng minh mình giỏi hơn Cherry à? Bạn không lo sao? Chu Dịch An liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, im miệng, Sally. Mọi người đều đang theo dõi sát sao diễn biến trên Weibo. Và trong lúc thời gian trôi qua, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là doanh thu của sản phẩm mới mùa thu của Minh Huệ. Doanh thu đang có xu hướng giảm mạnh. Giữa những lời chỉ trích ầm ĩ trên mạng, bất ngờ xuất hiện một loạt tài khoản dẫn dắt dư luận. Chẳng lẽ thật sự không ai thấy sản phẩm mới của họ đẹp tuyệt vời sao? Chỉ riêng món ánh sáng đêm thu, tôi đã yêu chết rồi. Tôi đã đặt hàng, không ai có thể tranh cãi với món trang sức xinh đẹp này. Còn có món tiếng thu, đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức tôi muốn chảy máu mũi. Thật đấy, chị em ơi, đầu tư không sai đâu. Nếu túi tiền hơi eo hẹp thì tôi khuyên bạn nên chọn chiếc nhẫn Lạc Yên, trong cùng mức giá, đó là món hời nhất. Chỉ trong vài phút, doanh thu sau khi giảm mạnh đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Cùng lúc đó, Lương Thích và Lương Tân Hà dẫn theo trưởng phòng công chúng của Đông Hằng đến. Lương Thích nhìn thấy Hứa Thanh Trúc lần đầu tiên liền khẽ hỏi. Cô ổn chứ? Hà, Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Tôi không sao, Lương Thích, cô không buồn vì hành động của Bạch Vi Vi sao? Hứa Thanh Trúc trả lời một cách rất lý trí. Buồn có ích gì không? Lương Thích, hai người thì thầm vài câu, rồi bước vào công việc chính thức. Cả hai bộ phận quan hệ công chúng của hai công ty đều có một chiến lược giống nhau. Đó là nhanh chóng phát hành thư luật sư, sau đó để tài khoản của Hứa Thanh Trúc công khai bản ghi âm, mua hot search cao nhất. Và từ đó ngầm ám chỉ việc ai đó đang tung tin đồn. Bán thảm và giả vờ mạnh mẽ luôn là phương pháp quen thuộc. Lương Tân Hà nghe xong liền nhìn Hứa Thanh Trúc, hỏi, Thanh Trúc, ý kiến của em thế nào? Thì làm vậy thôi, cô chưa kịp nói hết. Thì Lương Thích đột nhiên nói, chờ một chút, đừng làm vội, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trưởng phòng công chúng của Đông Hằng lên tiếng, nếu bỏ lỡ khoảng thời gian vàng của công chúng, sẽ để lại ấn tượng xấu, uy tín của Minh Huệ sẽ giảm xuống, và bây giờ doanh thu cũng đang giảm dần. Anh ta thật sự cho rằng Lương Thích, một người không hiểu gì về ngành, không biết gì về marketing và quan hệ công chúng. Lương Thích là một tiểu thư, làm sao hiểu được marketing, làm sao hiểu được quan hệ công chúng. Cô ấy không hiểu gì cả. Cô chỉ muốn thể hiện sự tồn tại của mình trong một dịp quan trọng như thế này mà thôi. Nếu không có Lương Tổng ở đây, anh ta chắc chắn đã nói một cách thẳng thắn hơn. Dù anh ta cố kiềm chế, nhưng sự khinh miệt vẫn không thể giấu được trong giọng nói. Lương Tân Hà nghe thấy, nhíu mày, lớn tiếng, Ngô Thắng, ông Lương, Ngô Thắng đã nói rồi. Đương nhiên phải kiên định với lập trường. Đây là sự thật hiện rõ, tôi chỉ nói sự thật thôi, nhưng anh nên tôn trọng một chút. Lương Tân Hà nói, nếu cảm thấy gia đình Lương không xứng đáng với anh, có thể tìm đường khác, trước mặt một công ty khác. Lời nói này có vẻ khá nặng, khuôn mặt của Ngô Thắng lập tức trở nên khó coi. Lương Thích vốn không để tâm đến thái độ của anh ta, nhưng bây giờ Lương Tân Hà đứng ra bảo vệ cô. Cô sao có thể xin tha cho người khác? Làm vậy chẳng phải đánh vào mặt Lương Tân Hà sao? Cô chỉ cười một cái. Hai anh, trước tiên bàn công việc chính. Trước mặt Lương Thích là máy tính của Hứa Thanh Trúc. Ngồi ở vị trí bên cạnh, đối diện là Chu Dịch An. Trên điện thoại của Chu Dịch An đang chơi trò giải đố. Mặc dù vẻ mặt cô trông có vẻ khép kín, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn liếc nhìn Lương Thích. Lương Thích mở màn hình máy tính. Tôi vừa mượn một số tài nguyên từ chị Ngưng, tạo một làn sóng trên mạng, nên doanh thu của sản phẩm mới đang tăng lên, rất nhanh sẽ đạt lại mức doanh thu trung bình cao nhất trước đó. Đây là một đợt lưu lượng lớn, tại sao chúng ta phải bỏ qua cơ hội này? Mọi người nghe xong thì ngẩn người, như thể có điều gì đó đang hé lộ. Ý của cô là, Hứa Thanh Trúc dừng lại. Một lúc sau nói cùng lúc với Lương Thích, chờ, một người là giọng nghi vấn, một người thì lại trả lời khẳng định. Giờ em gọi điện cho Bạch Vi Vi. Lương Thích vừa nói vừa gõ vào máy tính. Em hỏi theo những câu này, tôi sẽ ghi âm lại. Hứa Thanh Trúc nhìn những câu hỏi mà Lương Thích vừa gõ, nhíu mày nói, cô ấy rất thận trọng, chắc sẽ không trả lời trực tiếp đâu. Không sao, em cứ hỏi theo, mở loa ngoài, tôi sẽ nói tiếp sau. Lương Thích khuyến khích cô. Cô nói một cách đầy tự tin. Hứa Thanh Trúc chỉ do dự một chút, rồi tin tưởng làm theo. Hứa Thanh Trúc gọi điện cho Bạch Vi Vi. Theo những câu hỏi mà Lương Thích đưa ra hỏi, là cô ghi video hôm đó phải không? Bạch Vi Vi nhíu mày. Cô là ai? Tôi là Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nói, hôm đó ở trong nhà vệ sinh, cô đã ghi lại video tôi và Trần Lưu Doanh, phải không? Bạch Vi Vi im lặng một chút. Cô đang muốn moi lời tôi à? Tôi không có, chỉ là muốn xác nhận lại thôi. Hứa Thanh Trúc mím môi. Trong nhà vệ sinh không có camera, giờ tôi bị cô vu oan, chẳng làm gì được, mới cứu vớt được Minh Huệ mà cô lại hủy hoại. Cô có vui không? Cô rõ ràng biết hôm đó không phải lỗi của tôi, là Trần Lưu Doanh, là bạn gái của cô ấy đang bắt nạt tôi. Chúng ta đã là bạn bao năm rồi, đừng có lấy lời của tôi. Bạch Vi Vi nói, cái chuyện trên hot search không phải tôi làm, nhưng hôm đó chỉ có ba người chúng ta, không có ai khác. Hứa Thanh Trúc nhìn vào màn hình, nói với giọng điệu vô cùng đáng thương, cái chuyện hôm nay tôi nhận rồi. Là tôi chọn bạn sai, nhưng cô cũng phải để tôi hiểu rõ chứ. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Bạch Vi Vi vẫn tiếp tục phủ nhận. Hứa Thanh Trúc nhìn vào màn hình, từng chữ một. Cô có sẵn sàng bỏ qua mọi thứ trên đời này chỉ vì bạn gái cô không? Bạch Vi Vi bên kia im lặng, vài giây sau thở dài. Hứa Thanh Trúc, chính cô đã ép tôi. Hứa Thanh Trúc còn muốn nói gì đó, thì Lương Tích đã lấy điện thoại của cô và trực tiếp cắt máy. Mọi người nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lương Tích mỉm cười nhẹ nhàng. Con cá đã sắp cắn câu rồi. Cách chương.